5 chàng trai và một cô gái. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, từ sau khi cái vụ kia xảy ra thì hình như thái độ của mọi người trong nhà bỗng trở nên lạ thường. Đầu tiên là Uno và Sia, một người thì bám sát tôi, người còn lại theo Mark, nhất quyết là cô cho chúng tôi được đến gần nhau. Tiếp đến là Hero, anh ta thì lại chăm sóc tôi một cách thái quá, cứ làm như tôi là một đứa con nít cô bằng ấy. Và cuối cùng, người này chính là người làm tôi muốn nổ não. Đó là Mick, suốt cả tuần qua, anh ta cô thèm cười với tôi lấy một lần, nói với tôi lấy một lời, phớt lờ tôi ra mặt, tôi có cảm tưởng mình giống như là không khí, cô hề tồn tại dưới con mắt của anh ta. Tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân xem mình có làm gì khiến anh ta phật lòng cô, nhưng lại thấy mình chưa hề động chạm gì đến Mick cả. Và tôi cứ nghĩ mãi, cho đến hôm nay thì thật sự là bó tay. Thế là đành phải gặp anh ta hỏi cho ra lẽ mới được. Em có chuyện muốn nói. Tôi đem cái bộ mặt hầm hầm xuống gặp Mick. Anh ta đang chuẩn bị bữa trưa. Và cũng như mọi ngày, Mick tuy thấy tôi nhưng vẫn làm ra vẻ cô hề biết gì. Nếu có ai hỏi tôi rằng người nào làm bạn cảm thấy khó hiểu nhất, thì tôi sẽ đáp ngay câu ngần ngại. Đó là Mickey, anh ta quả thật là một con người khó gần. Khuôn mặt cô hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, cứ bình thản như cô ấy. Giả vờ hay thật, anh có nghe em nói cô vậy? Tôi hét lên, tôi đang bận, có gì để sau đi. Mick lạnh lùng đáp, sẽ cô có lần sau đâu. Hoặc là bây giờ hoặc là cô bao giờ. Tôi gằn giọng, có vẻ như Mick đã hơi siêu lòng trước câu nói đó. Anh ta từ từ tiến đến chỗ tôi, đặt tay lên vai tôi, siết chặt, cô muốn gì nào? Hết phe vãn mắc rồi và giờ là đến lượt tôi sao? Mick nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Anh đang nói cái quái gì vậy hả? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Hừm, ngây thơ cô hiểu hay là giả vờ cô hiểu? Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng cô giống với mấy đứa con gái kia. Hóa ra cô cũng tầm thường như bọn chúng thôi. Mick hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đỏ bừng, thốt ra từng lời cay độc đó với tôi. Tôi cứ đứng như trời trồng trước Mick, những điều anh ta nói khiến tôi đau quá đỗi. Tôi có biết mình đã làm gì sai, nhưng dù thế nào anh ta cũng cô nên xúc phạm tôi như thế chứ. Khoan đã, Mark, hình như lúc nãy Mick có nhắc đến Mark thì phải, hay là vì chuyện đó? Có phải anh giận vì chuyện em và Mark đã ở cùng nhau suốt một đêm cô? Phải vậy cô, tôi hỏi dồn, tôi việc gì phải giận ệt chứ? Cô bất lắm cũng chỉ là một món đồ chơi đối với Mark mà thôi. Nó chỉ muốn trêu đùa cho vui. Vậy nên hãy tỉnh giấc mơ đi. Đừng có bám theo nó như thế. Trông khó coi lắm. Bây giờ thì tôi đã hiểu anh ta như thế là vì sao rồi. Nhưng tôi với Mark có làm gì nên tội đâu cơ chứ. Chúng tôi chỉ là bị nhốt và phải ở cùng nhau một đêm trong căn phòng đó thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Hình như đã có hiểu lầm gì ở đây thì phải. Thật sự là tối hôm đó chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tôi phân trần với hy vọng sẽ xóa đi sự hiểu lầm của Mick. Tôi là con nít lên ba đấy à? Một nam một nữ ở cùng với nhau suốt một đêm trong căn phòng kín mà bảo là chẳng xảy ra chuyện gì. Nói vậy ai tin chứ? Mick khát, cô có biết tôi đã lo cho cô đến thế nào cô? Nhưng hóa ra tôi lại biến thành thằng ngốc vì cô vẫn vui vẻ cười nói như chưa từng xảy ra chuyện gì đấy thôi. Một đứa con gái như cô có quyền gì mà khiến tôi phải đau đớn như vậy chứ? Tôi ghét cô, rất ghét, vậy nên đừng có mà lảng vảng đến gần tôi nữa. Tôi thật sự khó chịu lắm. Chuyện gì đang xảy ra đây? Đầu óc tôi như quay cuồng. Mỗi câu nói của Mick cứ như một con dao đâm thẳng vào ngực tôi. Đau nhói. Nói vậy khác nào bảo tôi là một đứa con gái lẳng lơ. Tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ. Cả Mark cũng vậy, chúng tôi hoàn toàn trong sáng cơ mà. Thì ra bấy lâu nay mọi người trong nhà này có thái độ như vậy là do nguyên nhân này. Dưới con mắt của bọn họ, tôi tầm thường, rẻ rúng như vậy sao? Đau quá, tim tôi như muốn nổ tung. Từng giọt nước mắt trào ra, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Hết thật rồi, có lẽ tôi sẽ quay trở lại Mỹ. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây sẽ tốt hơn. nếu còn ở lại đây thêm một ngày nào nữa chắc sẽ chẳng thoải mái gì cho cả tôi và cả Mick. Uno, Hero, Mark, Sia, Cách Trương.